người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 759, Kaguya Thủy Cầu Không Gian. Kara tổ chức đang chuẩn bị hành động. Một bên khác, Hỏa Quốc Konohakurei. Sau khi chiến đấu kết thúc, Iwichi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Tất cả mọi người tại vì Iwichi gieo hò. Có lẽ bọn hắn cũng là đang vì mình sống sót mà cảm thấy may mắn. Nếu như không phải Iwichi xuất hiện, thực lực cường đại Osusuki nhất tộc ba người, có lẽ liền đã triệt để đem cái thế giới này cho hủy diệt. Konohakurei cũng đã sớm không còn sót lại chút gì. Naruto cùng Sasuke hai người cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Bọn hắn tiêu hao rất lớn. Dưới mắt chiến đấu kết thúc cũng rốt cục không cần lại lo lắng. Thần kinh một mực căng thẳng đột nhiên buông lỏng. Sasuke và Naruto hai người đều bởi vì dã rời mà đã ngủ mê man. Nhưng những người khác lại đem hai người trở thành thụ thương té xỉu. Tất cả các ninja đều có chút luống cuống. Tại Iwichi hơi tra xét một lần về sau, nói cho những người khác bọn hắn chỉ là quá mức dã rời. Ngủ thiếp đi cũng không có cái gì trở ngại. Này mới khiến các ninja cùng bình dân nhóm yên tâm. Tiếp xuống liền là chiến đấu sau thu thập tàn cuộc công tác. Đem bởi vì chiến đấu dư ba mà bị thương người đưa đến bệnh viện. Từng cái thôn các ninja cũng muốn một lần nữa xác định một cái thụ thương 08 nhân số. Thôn đại bộ phận địa phương bị phá hư. Những này nhà bị phá hư người ở địa phương nào cần một lần nữa an bài. Sinh hoạt vấn đề, Konoha trùng kiến làm việc, còn có Konoha công tác hộ vệ nhóm, đều cần an bài. Bất quá đây chính là Shikamaru nhiệm vụ. Iwichi vốn muốn cho Sasuke mang mình đi cái thế giới này Osusuki Kaguya thủy cầu không gian. Nhưng Sasuke dưới mắt ngủ thiếp đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn thật là rất mệt mỏi. Không biết sẽ ngủ bao lâu. Các loại Sasuke tỉnh lại lại đi cũng được. Trước đó trong chiến đấu bị Momoshiki đánh bại 4 thôn Kage nhóm, cũng đều thụ khác biệt trình độ thương. Shikamaru xin nhờ Iwichi cho bọn hắn tiến hành trị liệu. Iwichi cũng đáp ứng. Ngược lại cũng muốn các loại Sasuke tỉnh lại. Như vậy thì đuổi một ít thời gian tốt. Mà sau khi chiến đấu kết thúc Sarada các loại thời đại mới tiểu quỷ nhóm, nhìn Iwichi ánh mắt cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Bọn hắn hiện tại hoàn hảo kỳ một sự kiện chính là Iwichi thật là đến từ người của một thế giới khác a. Hắn thật là một cái thế giới khác Hokage a, chuyện này tự nhiên còn chờ xác nhận. Nhưng đã trải qua Momoshiki đánh một trận xong, đại đa số người nội tâm bên trong cũng đều nguyện ý tin tưởng Iwichi. Nếu như Iwichi không phải tới từ một cái thế giới khác, hắn làm sao có thể có được cửu vĩ? Hắn làm sao có thể là thập vĩ Jinchuriki? Cái thế giới này vĩ thú nhóm đều còn rất tốt. Mà Iwichi làm sao có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki? Với lại Iwichi bất kể có phải hay không là thập vĩ Jinchuriki, hắn cũng hẳn là rất có thể thật là Hokage. Không phải hắn tại sao phải giúp bận bịu ngăn cản Momoshiki? Nếu như cùng Konoha không có quan hệ gì cũng không đến mức chủ động đứng ra cùng Momoshiki mạnh mẽ như vậy địch nhân tiến hành chiến đấu a. Đối với cái này mặc dù Shikamaru đối Iwichi thừa bính rất là để ý, nhưng cũng không có phái người dám thị Iwichi cái gì. Bay đợi đến sau một ngày, Naruto cùng Sasuke đều tỉnh lại. Raikik Darui mấy người cũng đều nhao nhao gần như hoàn toàn khôi phục. Iwichi chữa trị xong bọn hắn ngoại thương. Chỉ là cần khôi phục chakra mà thôi. Ngày thời gian đối với bọn hắn những này Kage cấp ninja tới nói đủ rồi. Tại Hokage trong văn phòng, Naruto cùng cái khác 4 cái Kage nhóm chính thảo luận Iwichi. Iwichi bất kể có phải hay không là đến từ một cái thế giới khác Hokage. Tóm lại hắn đối Konoha, đối giới ninja hẳn không có cái gì ác ý. Điểm này 4 người khác cũng nhẹ gật đầu. Bất quá Gaara lại còn có một chút cần bổ sung, mặc dù lấy thực lực của hắn, muốn giết chết chúng ta hẳn là rất đơn giản, nếu có cái gì ác ý cũng đã sớm động thủ. Nhưng là, hắn tại sao tới đến lấy thế giới, chuyện này vẫn là phải muốn biết rõ ràng. Naruto nhẹ gật đầu, ta đã để cho người ta đi mời hắn. Chúng ta tất yếu cùng Yuichi hảo hảo nói một chút. Mặc dù Naruto không có ý định đối Yuichi làm cái gì, nhưng tìm hiểu một chút Yuichi tình huống cụ thể vẫn rất có cần thiết. Vị này đến từ một cái thế giới khác Hokage. Hắn đi vào cái thế giới này làm cái gì? Rất nhanh Yuichi liền đi tới Hokage văn phòng. Đồng hành còn có Neji. Đối với Neji, Naruto có rất nhiều khó mà ngôn ngữ cảm xúc. Đáng tiếc trước mắt Neji tựa hồ cùng bọn hắn cái thế giới này Neji khác biệt. Mặc dù hai thế giới tồn tại giống nhau người, nhưng kinh lịch tựa hồ có rất nhiều khác biệt. Cho nên Naruto cứ việc rất muốn cùng Neji kể một ít lời nói. Nhưng hắn cũng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Yuichi, Naruto cùng chúng Kage đầu tiên là biểu thị ra cảm tạ. Cảm tạ Yuichi cứu vớt Konoha, đồng thời cũng cho bốn người khác trị liệu, để bọn hắn có thể rất nhanh khôi phục. Yuichi khoát tay áo, lời cảm kích cũng không cần. Nếu quả như thật muốn cảm ơn ta, như vậy không bằng liền đáp ứng ta một cái yêu cầu a. Yêu cầu gì? Naruto tò mò nhìn Yuichi. Yêu cầu này cần Sasuke lực lượng mới có thể làm được. Cần Sasuke. Naruto nhìn thoáng qua bên cạnh Shikamaru, để cho người ta đi đem Sasuke mời đi theo. Shikamaru gật đầu lui ra, gặp Yuichi hiện tại tựa hồ cũng không có ý định nói yêu cầu của hắn là cái gì. Gaara liền trực tiếp mở miệng hỏi. Xin hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới cái thế giới này? Nghe được vấn đề này Yuichi cười cười, liếc mắt nhìn một chút Naruto, nguyên nhân cụ thể hay là bởi vì Naruto? Bởi vì Naruto, đám người không hiểu, Yuichi liền đơn giản giải thích một chút. Tóm lại đem Urasiki xuyên qua tới, ý đồ bắt đi khi còn bé Naruto từ trong cơ thể hắn rút đi cửu vĩ, chuyện này nói một lần. Rất đáng tiếc, tại thế giới của ta duy nhất tồn tại vĩ thú, chính là ta trong cơ thể thập vĩ. Yuichi nói xong nhìn thoáng qua Naruto. Đương nhiên hiện tại cửu vĩ chakra còn tại Naruto trong cơ thể, mà nguyên bản thuộc về Naruto cửu vĩ, tại Yuichi trong cơ thể thập vĩ bên trong. Hấp thu Momoshiki thời điểm, Naruto cái kia cỗ bị Momoshiki rút đi cửu vĩ chakra, tự nhiên là rơi xuống Yuichi trong tay. Đến chọn cái thời điểm đem Naruto cửu vĩ trả lại hắn, đem thuộc về Yuichi cửu vĩ chakra cầm về. Chuyện này Yuichi còn tại cân nhắc. Kurosuchi, cho nên ngươi ngăn trở tiến vào ngươi thế giới ý đồ cướp đi cửu vĩ chakra Urasiki. Không sai, cũng bởi vậy bị Urasiki lực lượng dẫn tới cái thế giới này. Liên quan tới Osusuki nhất tộc, bảo vật Lê Yuichi tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nói ra. Cũng không có ý đồ gì, chỉ là Yuichi tính cách cho phép. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đem chính mình tất cả biết đến sự tình đều nói cho một đám người xa lạ nghe a? Vậy ngươi có biện pháp trở lại thuộc về ngươi thế giới a? Có. Yuichi nhìn thoáng qua Gaara, gia hỏa này tựa hồ rất hy vọng mình nhanh lên chạy trở về thế giới của mình. Yuichi nhàn nhạt cười cười, bất quá trước đó ta hy vọng Sasuke giúp ta một chuyện. Chỉ cần hắn giúp ta hoàn thành chuyện này, như vậy ta rất nhanh liền có thể trở lại thế giới của mình. Gấp cái gì? Đột nhiên cửa phòng mở ra, Sasuke đi đến, phía sau hắn còn đi theo Sarada. Naruto nhìn thoáng qua Sarada, nhìn lại Sasuke bất đắc dĩ bộ dáng, đại khái cũng minh bạch, cũng không có để cho người ta đem Sarada đuổi đi ra. Tùy ý nàng cái này Jinin ở chỗ này nghe giới ninja cao tầng hội nghị. Yuichi quay đầu nhìn xem Sasuke, ta cần ngươi dẫn ta đi một cái địa phương. Địa phương nào? Kaguya thủy cầu không gian. Thủy cầu không gian. Cái tên này Gaara bọn người còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng mà Sasuke và Naruto hai người lại có chút không rõ. Tại sao phải đến đó? Nhìn xem hai người một mặt cảnh giác dáng vẻ, Iwichi cười cười, nếu như không đi chỗ đó bên trong ta cũng không có cách nào trở lại thuộc về ta. Thế giới, nghe được Iwichi thuyết pháp, hai người đều yên lặng suy đoán. Chẳng lẽ Iwichi muốn trở lại thế giới của mình? Cần tiến vào dị không gian. Sau đó từ dị không gian bên trong mới có thể trở lại thế giới của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.